Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, Weaver. Ngồi ở thư phòng trước bàn đọc sách trên ghế. Nhấn cái ghế trên tay vịn một cái khai quan. Ở bàn học trên mặt bàn xuất hiện màn hình điện tử trên. Thông qua vân tay cùng DNA đo lường sau, Russell lần thứ hai đưa vào con số mật mã. Một giây sau, dưới thân cái ghế chấn động một chút sau, mang theo Russell thông qua cái ghế dưới xuất hiện đường nối. Đi đến Bloom nhà cũ dưới, thuộc về hắn cá nhân bí mật phòng nghiên cứu bên trong. Này phòng nghiên cứu, là phụ thân hắn vì hắn kiến tạo. Trừ hắn ra, cũng chỉ có hắn cái kia tạ thế phụ thân biết rồi. Đương nhiên, hiện tại chỉ có hắn một người biết rồi. Mà tại đây phòng nghiên cứu bên trong gửi đồ vật, hoặc là nói tiến hành hạng mục, chính là Russell Weaver hạng mục. Cho tới bây giờ, thêm vào hắn trong túi đeo lưng bày đặt thánh thương du hiệp trang phục ở ngoài. Hắn tổng cộng hoàn thành rồi 3 bộ Weaver. Bộ thứ nhất là Captain America năng lực vì là nguyên hình Super Soldier Weaver. Bộ thứ hai là bị Russell chia làm hàng nhái giỏm, The Madman of Zao Weaver. Thứ ba bộ chính là hắn sắp thăng cấp đến hoàn mỹ trạng thái thánh thương du hiệp trang phục. Về phần tại sao nói The Madman of Zao bộ là hàng nhái giỏm, đó là bởi vì bộ này Weaver ngoại trừ ủng sẽ vượt qua Super Soldier Weaver sức mạnh, tốc độ cùng phòng ngự những này cơ bản năng lực ở ngoài, chỉ là thêm ra một cái ở trong thời gian ngắn tăng cường chính mình công kích vật lý năng lực. Weaver đẳng cấp, dựa theo có thể thể hiện ra anh hùng năng lực hiệu quả, bị Russell chia làm 4 đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất là vẻn vẹn chỉ có thể thể hiện nguyên anh hùng một cái năng lực hàng nhái giỏm Weaver. Đẳng cấp thứ hai là có thể thể hiện nguyên anh hùng càng nhiều năng lực. Thế nhưng vẫn không thể hoàn chỉnh thể hiện tất cả năng lực phổ thông Weaver. Đẳng cấp thứ ba là có thể thể hiện nguyên anh hùng tất cả năng lực hiệu quả. Thế nhưng Weaver sức mạnh nhưng không thể thăng cấp. Đồng thời vài phương diện khác gặp yếu hơn nguyên anh hùng không hoàn mỹ Weaver. Đẳng cấp thứ tư nhưng là có thể thể hiện nguyên anh hùng tất cả năng lực. Đồng thời còn nắm giữ thăng cấp năng lực hoàn mỹ Weaver. Có điều, cho dù là phổ thông đẳng cấp Weaver, ở chế tác một ít đặc biệt anh hùng Weaver lúc, liền cần bắt đầu tiêu hao chút ít điểm thành tựu dùng để hối đoái một ít rất tài liệu khác, mới có thể làm được. Mà hoàn mỹ đẳng cấp Weaver, càng là chỉ có tiêu hao truyền thuyết điểm thành tựu mới có thể làm được. Tiêu hao mất còn không ngộ nhiệt một điểm truyền thuyết điểm thành tựu. Một viên màu vàng viên cầu xuất hiện ở Russell trên tay. Màu vàng viên cầu chỉ có đạn châu to nhỏ, mà ở viên cầu trung ương, một cái trông rất sống động thánh thương du hiệp lún vào trong đó, làm cho cả viên cầu tràn ngập thần bí mùi vị, chính là thánh thương du hiệp hoàn mỹ hạt nhân. Hơi suy nghĩ, bị Russell thả ở ba lô sau lưng bên trong Weaver, thánh thương du hiệp lấy ra. Ở vào chưa kích hoạt trạng thái Weaver, ở Russell giả thiết bên trong, làm một viên đồng hồ đeo tay dáng dấp, đưa đồng hồ đeo tay đeo ở cổ tay. Một luồng máu thịt liên kết cảm giác được hiện tại Russell đầu óc. Sau đó hơi suy nghĩ, trích bạch làm nhưng không tia sáng chói mắt ở Russell trên người lóe lên một cái rồi biến mất sau. Một bộ kỳ lạ trang phục xuất hiện ở tại trên người. Thiếp thân ám sắc giáp da phác họa hoàn mỹ thân hình. Buông xuống phía sau phân nhánh áo choàng như là linh lực đao kiếm giống như. Tại bên người nhẹ nhàng tung bay. Nắm tại hai tay trên thần thánh vũ khí quấn quanh điểm điểm hơi thở thần thánh. Weaver, thánh thương du hiệp. Đương nhiên, ở không khảm nạm hoàn mỹ hạt nhân lúc, bộ này trang vẫn không hoàn mỹ. Hơi suy nghĩ, hai tay trên thần thánh vũ khí hóa thành một đoàn như là chất lỏng kim loại giống như đồ vật. Theo Russell bàn tay biến mất không còn tăm hơi. Sau đó Russell lấy ra vừa được hoàn mỹ hạt nhân, đem nhẹ nhàng đặt tại ngực. Cùng cụp, một tiếng vang nhỏ, hoàn mỹ hạt nhân như là bị nuốt lấy giống như biến mất không còn tăm hơi. Mà bị Russell mặc lên người Weaver, như là nắm giữ linh hồn cùng sinh mệnh giống như, trở nên sinh động lên. rốt cục hoàn mỹ, cảm thụ mình bị tăng cường Weaver sức mạnh. Russell cười nhạt, đem trên người Weaver thu hồi. Lần thứ hai biến thành đồng hồ đeo tay dáng dấp. Weaver, mặc dù coi như là kim loại tạo thành, thế nhưng loại kim loại này nhưng lại có sinh vật đặc tính. Vì lẽ đó, Russell đem xưng là sinh vật kim loại, mà bị Russell xưng là sinh vật kim loại đặc thù vật liệu. Nắm giữ nguyên điện ảnh bên trong Black Panther Nano chiến y tương tự đặc tính. Có thể biến hóa thành bất kỳ khéo léo dáng dấp, cũng không hạn chế với Russell Weaver ngụy trang đồng hồ đeo tay dáng dấp. Mà Weaver đang vì người sử dụng tăng lên toàn diện thân thể tố chất lúc, cũng sẽ giao cho người sử dụng cùng Weaver tương ứng chiến đấu kỹ năng. Ngoài ra, Weaver còn đầy dãy năng lượng thần bí, dùng để phóng thích Weaver mang vào đặc thù công kích. Vì lẽ đó, Weaver là tương đương ra sức, mà này, cũng sắp trở thành Russell ở thế giới này lập thân gốc rễ. Weaver tất nhiên gặp bày ra ở trước mặt người đời. Vì lẽ đó, làm Bloom người thừa kế Russell mới chuẩn bị có thể sản xuất đại trà Weaver. Bởi vì, hắn dự định đem Weaver chế tạo thành Bloom súng đạn sản nghiệp một đời mới hàng hiệu sản phẩm. Mà Weaver ở bày ra ở trước mặt người đời lúc, chắc chắn gây nên náo động. Không nhiều không ít ba tiếng gõ cửa sau. Thân mang quản gia áo tuxedo Arthur đi vào. Nhìn đã rời giường Russell, cầm trong tay quần áo treo ở Russell trong phòng ngủ giá áo trên. Mang theo khó nén bi thương. Nói, thiếu gia, ngày hôm nay là lão gia lễ tang. Trang phục tinh thần điểm. Quay về lão quản gia gật gật đầu. Russell thản nhiên nói, ta biết rồi, Arthur. Nghe vậy, lão quản gia cánh tay một trước một sau. Một cái tao nhã mà tiêu chuẩn hơi khom lễ sau. Kéo dài Russell cửa phòng vượt đi ra ngoài. Lại xoay người kéo thật cửa phòng sau. Chậm rãi rời đi. Cầm lấy lão quản gia chọn xong quần áo. Russell đem trên người áo tắm thay đổi. Cầm quần áo mặc vào sau. Đứng ở phòng ngủ phòng giữ quần áo cái khác trước gương. Sửa sang lại y phục trên người. Vừa đúng âu phục màu đen. Đem hắn thon dài thân thể tôn lên càng thêm hoàn mỹ. Cũng đem hắn tấm kia anh tuấn trên mặt cuối cùng một điểm tính trẻ con xóa đi. Để hắn biến thành thục lên. Màu xám bên trong mang theo một điểm lam ý con ngươi chớp hai lần. Một vệt không dễ phát hiện kim quang né qua sau. Russell thu dọn chính mình nơ sau. Mở cửa phòng đi ra ngoài. Thiếu gia. Một đạo trầm thấp mạnh mẽ thanh âm vang lên. Một tên thân xuyên âu phục màu đen. Khuôn mặt lạnh túc nam nhân xuất hiện ở Russell bên người. Đối với hắn gật gật đầu. Russell mở miệng nói. Khổ cực ngươi. Caesar. Bloom gia tộc bảo an đội trưởng. Bloom trong gia tộc. Một vị khác rất được Bloom tín nhiệm người. Russell an toàn thủ vệ công tác. Do hắn toàn quyền phụ trách. Arthur đã vì là thiếu gia chuẩn bị kỹ càng xe. Trên người mang theo nồng đậm quân nhân khí chất. Nam nhân nhàn nhạt nói một tiếng. Ở Russell trước người một cái cánh tay khoảng cách. Vì đó bắt đầu dẫn đường. Tuy rằng, Russell cũng không cần đi ra nhà cũ cửa lớn. Một mặt màu đen, Russell cũng không để ý nhãn hiệu đặc thù xe đã đứng ở trước mặt hắn. Mà nhìn thấy hắn đi ra. Đã chờ đợi ở xe cái khác lão quản gia. Động tác tao nhã vì đó kéo cửa ra. Quỳ gối nghiêng người. Russell ngồi lên xe. Lão quản gia đem cửa xe đóng kỹ sau. Đi tới cửa trước nơi. Cùng một bên khác Caesar gật gật đầu sau. Hai người đồng thời ngồi lên xe chỗ điều khiển cùng chỗ cạnh tài xế. Mang theo Russell xe cùng ở mặt trước xe sau. Chậm rãi chuyển động. Mấy giây sau. Một cái do màu đen xe tạo thành trường long, đi tới New York Thánh đường St. Patrick, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.